Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, chapter 5. A, ta sẽ đi ngay bây giờ sân bay. Trần Tiếu kinh ngạc, vì cái gì a? Việc này cùng chúng ta lại không quan hệ. Là thượng đầu tin tức có lầm. Thượng đầu như thế nào an bài? Chúng ta liền như thế nào thực thi a? Liền tính quái dị cũng quái không thấy bộ hành chính a, Vưu Vĩ trực tiếp hướng đi thang máy. Như thế nào không quan hệ? Từ hôm nay trở đi, cái này đoàn đội sở hữu tiếp đãi công tác đều từ ta tự mình phụ trách. Người khiến đại gia đề lên tinh thần, đều cẩn thận một chút. Ta bây giờ là Nê Bồ Tát qua sông. Nếu ai ở nơi này mấu chốt phạm sai lầm, chính là cấp nhân gia tặng người đầu. Sao sao sao, Vưu Vĩ gác điện thoại, liền thẳng đến cửa chính quán rượu. Này ngắn ngủi một đường, đủ để cho nàng nghĩ hảo kế tiếp an bài. Quần áo là không kịp đổi. May mắn nàng xuyên là tân chế phục. Xe cũng không thể mở ra chính mình. Không đủ thương vụ, cũng không đủ trang bị một cái đoàn đội người. Vưu Vĩ rất nhanh kêu một chiếc xe taxi, thẳng đến sân bay. Trên nửa đường tại APP gọi xe phần mềm thượng tuyển hai khoản thương vụ xe, đủ để trang bị 10 người. Xuất phát địa điểm liên tuyển ở phi trường. Nàng lại nhìn một chút thời gian, còn có 1 giờ, tới kịp. Thẳng đến xe chạy đến một nửa, Thôi Quyến điện thoại đến đây. Thôi Quyến thanh âm thực vô lực, ta phụ thân vào bệnh viện, thầy thuốc cho hắn làm kiểm tra, nói là cảm xúc kích động sở trí. Vưu Vĩ, giữa trưa ngươi cùng Tiểu Hiên trở về bồi hắn ăn cơm. Bọn họ có phải hay không lại cãi vã? Vưu Vĩ vừa nghe sửng sốt, thúc thúc hiện tại thế nào? Thôi Quyến, không có gì lớn sự. Thầy thuốc làm cho hắn lưu lại viện vài ngày quan sát. Ta đã muốn khiến Tiểu Hiên đã tới. Không tìm được ngươi người. Ngươi ở chỗ. Trong nháy mắt do dự, Vưu Vĩ thiếu chút nữa liền muốn đem chính mình đăng tại trên đường đi sân bay. Báo cho biết Thôi Quyến. Nhưng một cái ý niệm khác cũng rất nhanh hiện lên. Nói cho Thôi Quyến, chẳng khác nào nói cho Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên nhất định sẽ lợi dụng. Cái này mấu chốt tuyệt không thể xảy ra sự cố. Nghĩ đến đây, Vưu Vĩ nói, ta có chút sự, không đuổi kịp đi, người giúp ta cùng thúc thúc nói một tiếng. Mặt khác, ta muốn trừ bởi vì hôm nay bọn họ có chút khóe miệng bên ngoài. Khả năng hay là bởi vì của mẹ ta ngày rỗ. Thôi Quyến lúc này mới nhớ tới. Ngày hôm qua thì cái gì ngày? Thôi Quyến trầm mặc, mỗi lần nhắc tới mẫu thân của Vưu Vĩ Trần Diệu Chi, hắn liền ngũ vị tạp trần. Trần Diệu Chi mặc dù là Thôi phụ mối tình đầu, nhưng nàng cũng là sau này tham gia Thôi gia vợ chồng hôn nhân kẻ thứ ba. Thôi Quyến có thể đối Vưu Vĩ tốt, bởi vì Thôi phụ dặn mà chiếu cố Vưu Vĩ. Nhưng hắn làm không được đối xử tử tế Trần Diệu Chi. Cho dù Trần Diệu Chi qua đời 4 năm, Thôi Quyến vẫn là lảng tránh đề tài này. May mà Vưu Vĩ cũng vô ý nói chuyện, tùy thời trường nhanh đến. Liền vội vàng gác điện thoại. Sao sao sao, Vưu Vĩ vừa đến sân bay trước hết liên hệ lên Thôi phụ. Vô luận Thôi phụ là bởi vì cái gì vào bệnh viện, nàng tổng muốn hỏi một tiếng. Thôi phụ tiếp lên khi thanh âm rất nhỏ, lại không giống như là sinh bệnh, ngược lại cố ý đè thấp tiếng tuyến. Vưu Vĩ lập tức liền minh bạch là sao thế này. Thôi thúc thúc, ngài lại giả bộ bệnh. Thôi phụ bị phá xuyên, trên mặt có điểm thẹn được hoảng sợ. Ta cuối cùng phải khiến ta nhi tử biết, hắn cưới hảo tức phụ nhi là thế nào giận ta đi. Vưu Vĩ bất đắc dĩ nở nụ cười, đi đến nhắc nhở bài trước, rất nhanh tìm đến từ nước Mỹ bay tới chuyến bay. 8 giờ đích xác có một trận, treo lên Thôi phụ điện thoại. Vưu Vĩ lại nhận được Trần Tiếu tin tức. Trần Tiếu nói, cái kia đoàn đội lần này trước đến 5 người. 5 người. Hai chiếc thương vụ xe vậy là đủ rồi. Vưu Vĩ hỏi Trần Tiếu, lĩnh đầu Dương gọi cái gì? Trần Tiếu lập tức đem hắn nghe được tin tức phát cho Vưu Vĩ. Vưu Vĩ đi đến tiếp máy xuất khẩu, nhanh chóng mở ra tư liệu, rất nhanh liền nhìn đến mấy cái ngắn gọn nhân vật giới thiệu. Còn có trong đó 4 người chụp hình ảnh chụp, lại duy chỉ có không có lĩnh đầu Dương. Hơn nữa, vị này lĩnh đầu Dương cũng chỉ có tên tiếng Anh tự Brian Ku. Ku, đây là Trung Quốc người dòng họ. Phiên dịch trở về, có thể là cổ. Cốc, cũng có thể là cố. Xuống chút nữa xem, là Brian Ku trợ thủ đắc lực nhất. Là cái nữ nhân, tên là Tô Nhất Thuần. Trên ảnh chụp Tô Nhất Thuần khôn khéo lão luyện. Mi mục đạm nhạt, là đặt ở bất cứ nào đoàn đội trong đều thực dễ dàng bị xem nhẹ diện mạo. Nhưng đổi cái góc độ nói, diện mạo bị bỏ quên, năng lực thì càng dễ dàng bị coi trọng, còn sẽ không bị diện mạo cản trở. Vưu Vĩ nhanh chóng lật xong còn lại vài người tư liệu. Hỏi Trần Tiếu, Brian Ku chỉ có một tên. Trần Tiếu nói, còn có cái bóng dáng chiếu, chụp cũng không rõ ràng, còn bị người chặn. Ta phát cho ngươi. Vưu Vĩ nhận được tấm hình kia, mày lập tức nhăn lại đến. Đích xác công nhận không rõ. Nàng đem ảnh chụp phóng đại, cũng thấy không rõ người đàn ông này bóng dáng, chỉ là có thể từ người bên ngoài thân cao cùng hình thể đến suy đoán ra. Cái này Brian Ku vóc dáng thực cao, thực thẳng bạt, bả vai rất rộng. Vưu Vĩ lại nhìn trước mắt tại máy bay đáp xuống đã có trong chốc lát, trừ đi xuất quan thời gian, hẳn là liền nhanh đến. Vưu Vĩ liền đứng ở chỗ cửa ra đám người mặt sau, cách khá xa một điểm, phương tiện đem toàn bộ xuất khẩu thu hết đáy mắt. Cái này đoàn đội một hàng 5 người, 4 người nàng đã biết đến rồi diện mạo, chỉ cần tìm đến một người trong đó, còn lại liền dễ làm. Lại nói, 5 người cùng đi mục tiêu rất lớn, đây là công sai, bọn họ sẽ không đều mặc tiện trang, liền tính hơi làm hưu nhàn trang điểm, trên người tinh anh khí chất cũng có thể một chút phân biệt. Vưu Vĩ kiên nhẫn chờ, rất nhanh liền nghênh đón một đại ba xuất quan người đi đường. Đại bộ phận đều là du khách, một đám bởi vì đường dài phi cơ mà mặt lộ vẻ mỏi mệt. Hơn nữa hành lý đều là bao lớn bao nhỏ, phi thường tản mạn, Vưu Vĩ từng cái lược qua, chờ thời gian càng dài, trong lòng cảm giác khẩn trương lại càng nồng. Nàng siết chặt lòng bàn tay, hít sâu mấy hơi thở, làm cho chính mình bình định xuống dưới, cũng nói với tự mình, có thể nhận được, nhất định có thể nhận được. Nàng đã muốn trước tiên chạy tới, không có lý do gì bỏ qua. Ngay tại lúc này, Lầu Tiểu Hiên lại đột nhiên phát tới mấy cái WeChat. Người nói với Thôi Quyến cái gì? Giữa trưa phát sinh chuyện gì? Người đều nhìn thấy, người vì cái gì muốn nói dối? Vưu Vĩ, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, người vẫn là bằng hữu của ta. Ta cũng biết Thôi Quyến ba ba thực thích ngươi. Hắn thậm chí hy vọng con dâu là ngươi đảm đương. Nhưng là, ta cùng Thôi Quyến đã kết hôn. Ngươi liền không thể chân tâm chúc phúc chúng ta sao? Ba ba hiện tại bệnh, tại bệnh viện, muốn gặp ngươi. Ngươi hôm nay không phải nghỉ sao? Có thể tới hay không một chuyến, làm cho hắn lão nhân ra an tâm. Những này WeChat thượng ngôn từ cùng vừa rồi ở trong thang máy. Lầu Tiểu Hiên quả thực tưởng như hai người. Đáng thương, ăn nói khép nép, lại lấy đại cục làm trọng. Lầu Tiểu Hiên tại Thôi Quyến trước mặt cũng là nhất quán như thế hình tượng. Vưu Vĩ nhìn không có vạch trần, cũng không để ý hội. Nàng tin tưởng những này nhìn như khó xử chất vấn, Lầu Tiểu Hiên nhất định sẽ nhượng Thôi Quyến thấy, mới sẽ không làm không công. Cũng chính là vào giờ khắc này, Vưu Vĩ thấy được một người. Đó là một nữ nhân, trung đẳng dáng người, trung đẳng thân cao, một thân hưu nhàn sáo trang. Tuy rằng nhìn qua phong trần mệt mỏi, vẻ mặt lại là bình tĩnh mà kiên nghị. Chính là Tô Nhất Thuần. Vưu Vĩ xác định tìm đối với người, liền nhấc chân tiến lên, xuyên qua lui tới đám người, rất nhanh ngăn lại Tô Nhất Thuần đường. Tô Nhất Thuần dưới chân dừng lại, ngay cả phía sau nàng mấy cái nam sĩ cũng lần lượt dừng lại. Mấy người cùng nhìn về phía mặt mỉm cười, dáng người cao gầy, mà mặc đỏ tím sắc chế phục sáo trang nữ nhân. Vưu Vĩ, người tốt, xin hỏi là Tô Nhất Thuần sao? Tô Nhất Thuần, ta là. Vưu Vĩ ánh mắt thật nhanh xẹt qua mấy người. Tính cả Tô Nhất Thuần ở bên trong chỉ có 4 người. Thiếu đi một cái, vừa lúc là cái kia Brian Ku. Hơn nữa 4 người này nhìn thấy Vưu Vĩ cũng không kinh ngạc. Hiển nhiên bọn họ từ sớm liền xem qua Diệu Uy khách sạn tư liệu. Biết nàng là ai, Vưu Vĩ trong lòng đã có so đo. Cười nói, ta họ Vưu, tên là Vưu Vĩ, Diệu Uy khách sạn bộ hành chính quản lý. Một đường cực khổ, ta tới đón các ngươi về khách sạn. Tô Nhất Thuần thượng hạ quan sát một phen Vưu Vĩ. Ánh mắt kia ý vị thâm trường. Vưu kinh lý tin tức ngược lại là linh thông. Vưu Vĩ mỉm cười tiếp chiêu nhi. Nghênh đón khách là chúng ta ngành thuộc bổn phận sự. Phải, một giây dừng lại. Các nàng phân biệt đánh giá thực lực của đối phương. Mặc dù chỉ là chỉ tự mảnh nói giao thủ, lại đều không là thiện cha nhi. Cái này mấu chốt, Vưu Vĩ di động đột nhiên vang lên. Có điện chính là Lâu Tiểu Hiên. Trên thực tế, Lâu Tiểu Hiên không có nhận được Vưu Vĩ hồi phục. Liền ngay trước mặt Thôi Quyến trực tiếp đem điện thoại đánh tới. Càng sớm nghĩ xong lý do thoái thác. Nếu như không có người xem, cú điện thoại này là không cần thiết đánh. Thôi Quyến gặp Lâu Tiểu Hiên kích động như thế, liền khuyên hai câu, lại không có hiệu quả. Lâu Tiểu Hiên hôm nay cũng không biết làm sao, ý định cùng Vưu Vĩ tranh cãi. Này xem tại Thôi Quyến mắt trong, liền cảm thấy nàng là thật sự ủy khuất. Sân bay bên này, Vưu Vĩ nhưng chỉ là nhìn lướt qua có điện, trực tiếp ấn cắt đứt. Lâu Tiểu Hiên muốn biểu diễn cái gì nàng lại rõ ràng bất quá. Ngay trước mặt Thôi Quyến, nàng cũng có thể xứng cùng Lâu Tiểu Hiên. Dù sao chỉ cần bọn họ phu thê hòa thuận, nàng một ngoại nhân làm điểm hy sinh không quan trọng. Nhưng giờ này khắc này, không có cửa đâu. Vưu Vĩ cúp điện thoại, hành động không thể nghi ngờ là kích thích Lâu Tiểu Hiên. Lâu Tiểu Hiên rất nhanh bắt được một lần. Còn lần này, là Tô Nhất Thuần hảo tâm nhắc nhở Vưu Vĩ. Có lẽ là chuyện thật trọng yếu. Ngươi không bằng trước nghe điện thoại. Dù sao chúng ta còn phải đợi một người. Còn phải đợi một người. Nga, nhất định là Brian Ku. Vưu Vĩ cười cười, chuẩn bị đem điện thoại tiếp lên. Nhanh chóng kết thúc Lâu Tiểu Hiên trò hay. Đồng thời còn hướng bên cạnh đi hai bước. Vừa vặn không khéo, nàng giơ lên tay vừa vặn đụng vào nghênh diện xông lại một cái liều lĩnh quỷ. Điện thoại nháy mắt bị kia lực đạo đánh bay. Thậm chí, kia liều lĩnh quỷ còn cầm một cái rất nặng hành lý túi. Đánh lên Vưu Vĩ đầu gối. Vậy thì thật là tan lòng nát dạ đau a. Vưu Vĩ nhăn lại mày. Đầu gối chống đỡ hết nổi. Mắt nhìn liền sắp ngã. Trong lòng tự nhiên là một vạn cái cự tuyệt. Trước mặt khách mặt ngã sấp xuống. Này quá mất mặt. Đi đặc yêu. Vưu Vĩ ở trong lòng mắng thô tục. Dưới chân cực lực nghĩ ổn định chính mình. Như vậy góc độ, nàng còn mang giày cao gót, liền tính gót giày cho nàng mặt mũi. Chỉ sợ mắt cá chân cũng muốn thủng lên. Chỉ mành treo chuông tại, bị đụng bay di động dừng ở một chỉ giày bàn tay trong. Ngược lại không phải kia bàn tay chủ nhân sẽ chơi tạp kỹ. Thật là chỉ do trùng hợp, kia phi hành quỹ tích chính là hướng về phía hắn đi. Người nọ cũng là vừa hảo đi đến Tô Nhất Thuần mấy người bên người. Tô Nhất Thuần mấy người dồn dập quay đầu muốn cùng người tới chào hỏi. Không ngại Vưu Vĩ di động so với bọn họ đều nhanh một bước. Một giây sau, bọn họ liền nhìn đến bọn họ thủ lĩnh. Không chỉ tiếp nhận di động, dưới chân cũng hướng bên cạnh xê động. Nam nhân bước chân không lớn, nhìn qua có chút thong dong, lại vừa vặn chặn muốn ngã sấp xuống Vưu Vĩ. Hắn một tay bắt lấy Vưu Vĩ khuỷu tay. Còn dùng thân thể ngăn trở nàng suýt nữa trước mặt mọi người mất mặt tư thế. Mà Vưu Vĩ đâu, dù cho muốn trước mặt đám đông bêu xấu cũng chỉ là ngược lại hấp một hơi. Không lên tiếng, nàng là hạ quyết tâm liền tính đau chết cũng muốn sống quá đi. Liền tính ngã sấp xuống cũng phải mỉm cười đứng lên. Tuy rằng không biết vì cái gì có người chặn nàng. Thật là cảm ơn trời đất. Vưu Vĩ vừa đứng vững. Liền không để ý đầu gối đau đớn hướng bên cạnh tránh ra một bước. Ra vẻ bình tĩnh đạo. Cảm ơn ngươi, tiên sinh, nhờ có ngươi. Tô Nhất Thuần đi lên trước. Ngươi không sao chứ, Vưu kinh lý. Vưu Vĩ sửa sang lại một chút thái dương. Ta không sao, nàng vừa nói vừa cười nâng lên đôi mắt. Nghênh lên ân nhân cứu mạng tôn vinh. Đập vào mắt có thể đạt được. Là một thân thanh thản trang phục. khả thương vụ khả hưu nhàn, tinh xảo dày da, tính chất chú ý lông dê áo bành tô, sâu sắc dương da, cùng với kia trương lạnh lùng khuôn mặt, treo tại Vưu Vĩ khóe môi độ cong, nháy mắt cứng lại rồi. Chỉ có Vưu Vĩ trong lòng mình rõ ràng. Một khắc kia, nàng nhìn thấy là như thế nào phim kinh dị. Quả thực so trước mặt mọi người sẩy chân còn muốn kinh dị. Cũng chính là một khắc kia. Cái này cứu nàng lại từ đầu đến cuối mặt không chút thay đổi nam nhân. Đáy mắt cũng toát ra một tia mỉa mai. Vưu Vĩ đại não nhỏ nhạt. Trong thoáng chốc, nàng phảng phất nghe được Tô Nhất Thuần thanh âm. Ta đến giới thiệu. Đây là chúng ta đoàn đội người phụ trách. Brian Ku, Trung Văn tên Cố Thừa. Trước mắt nàng theo tối sầm. Đầu trong phảng phất vang lên trời hạn lôi. Cố Thừa, Brian Ku, người phụ trách, Vưu Vĩ. Dựa vào, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.